Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa gió chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Tôi ngủ trong tiếng bay của chiếc đầm già đang xoáy tròn trên vùng đồng cỏ sau cánh đồng. Tiếng bay của chiếc trinh sát L-19 rất lạ. Khi nghe nó bay, người ta hồi hộp, đứng ngồi không yên. Nhưng mí mắt lại nặng cứng, thiêu thiêu muốn ngủ. Và đôi khi đang ngủ thì tiếng bay rền rĩ của nó như để người ta chìm sâu xuống giấc ngủ say. Tôi muốn choàng dậy mấy lần nhưng không dậy nổi. Tôi lại mơ thấy vươn vai, ngồi dậy bắt mùng ngang qua dây, xách thùng theo con đường mòn đổ ra suối, rồi tôi lại tiếp tục đi. Đến lúc có một tiếng nổ lớn, tôi mới thoát ra khỏi vòng vây của giấc ngủ. Tôi ngồi bật dậy, bừng mắt mới biết mình đang ngủ dưới sàn nhà của chiến trường đồng bằng. Người ê ẩm, năm bờ sáu linh, hai người đã dậy từ lúc nào, cuống võng đi đâu mất. Tôi đưa tay xem đồng hồ, đã 9 giờ, nắng rơi đầy ngoài khu vườn, nắng đồng tươi vàng như lõi mít. Tôi vội rửa mặt, quay trở vào, thấy sáu linh bước vào sàn nhà. Để đỡ ngượng vì dậy muộn, tôi hỏi lớn: "Anh Năm đâu rồi, chị Sáu?" "Bé Ba dẫn ảnh đi thăm anh em với bà con rồi. Sao chị không gọi giùm tôi?" "Ảnh có công việc của ảnh, còn anh có công việc của anh. Việc của anh là ngủ. Hồi hôm tôi với ảnh nói chuyện rì rầm làm anh mất ngủ, phải để cho anh ngủ chứ." "Vậy là cô biết đêm qua mình thức để nghe lén. Có lẽ vì vậy mà hai người chưa tiện nói đến chuyện riêng." Tôi hơi ngượng, nhưng Sáu thì vẫn tự nhiên. Bây giờ tôi mới để ý thấy dưới cái bàn làm việc của Sáu kê cạnh bên cái hầm, cô để một cái lu. Sáu khom người, đưa tay lấy ba trái xoài chín vàng để trên bàn. Anh ăn xoài lót lòng, rồi tôi với anh bàn chút việc. "Chị ăn đi." Tôi, anh Năm với bé Ba ăn rồi. Mấy chị ở đồng bằng sướng thật, lúc nào cũng chất tươi. Có lúc vậy lúc khác, sướng như vậy tôi không ham. "Sao vậy chị?" "Nó xúc dân đi hết. Những bữa đang ăn, nghĩ tới ăn cơm mà như ăn rơm. Anh ăn đi." Xoài thanh ca thơm ngọt, chỉ muốn ngửi chứ chẳng muốn ăn. Tôi cầm trái xoài, cắn lấy cái cuống, lấy răng lột vỏ. Tôi quay mặt ra vườn, cho lịch sự. Cầm trái xoài mà cạp như hồi còn nhỏ. Tôi ăn hai trái, còn một trái để vào túi quần cho thơm. Tiếng đầm già vẫn còn đang xoáy tròn ngoài cánh đồng sau vườn. Tôi hỏi: "Hồi nãy nó bắn đâu vậy chị?" "Nó bắn mấy cái nhà ngoài đồng ấy mà. Về đây thì ngày nào anh cũng nghe nó. Bây giờ anh đi với tôi xem địa hình địa vật, xem hầm bí mật." Sáu đưa tôi đến hầm bí mật trong vườn xoài. Sáu đưa tay quét lớp lá xoài khô sang một bên. "Anh có thấy sợi dây chì này không?" "Dây nắp đây. Anh kéo nắp lên thử xem." Tôi nghe anh Năm nói là ở rờ không cần hầm bí mật. Hồi sáng anh dặn là phải chỉ cho anh thật kỹ. Tôi cầm sợi dây chì kéo cái nắp lên, hơi nặng. Cửa hầm nhỏ. Tôi ghé mắt nhìn xuống, mùi đất xông lên âm ẩm. "Anh xuống thử xem." Tôi làm theo lời của cô. Tôi thò hai chân xuống, đứng dưới đất, rồi thu hai vai xuống. Cái cửa hầm vừa khít với người tôi. Tôi bật hộp quẹt để xem. Một cái hầm khá rộng, có thể ngồi được ba người. Trong hầm có hai chai nước trắng, một cái hũ cơm khô. Bốn góc hầm có bốn cái lỗ thông hơi là ống nhôm cuộn tròn. Lỗ thông hơi vừa tròn khít với trái lựu đạn. Tôi cầm cái tre nhỏ, đưa theo lỗ thông hơi. Nhớ đến trận đánh thoát thân của cô mà cô đã kể lại với Năm Bờ đêm qua. "Xem xong chưa anh? Lên đi." Tôi chui lên khỏi hầm, phủi áo, phủi quần. Tôi hỏi: "Anh Năm có hầm chưa chị?" "Ảnh với bé Ba trốn chung. Ảnh thì khỏi lo, ảnh quen rồi. Hầm này là hầm của tôi với anh. Có chuyện gì thì tôi với anh trốn chung." Nói xong cô ngước nhìn tôi như đoán được ý tôi. Cô tiếp: "Du kích tụi tôi có kinh nghiệm. Một cái hầm toàn là nam hoặc toàn là nữ thì dễ bị ngộp lắm. Còn một cái hầm có nam có nữ thì dễ thở hơn." Điều này tôi mới nghe lần đầu. Tôi kêu lên: ngộ quá ha, sao vậy? Trời sanh ra vậy, ai mà biết. Tôi không cắt nghĩa được, nhưng kinh nghiệm là vậy. Hôm nào có càng thì anh sẽ biết. Năm bờ với cô một hầm, tôi với bé ba một hầm, có hợp lý hơn không? Biết mình nghĩ vậy, chẳng biết làm gì cho đỡ ngượng, tôi bước tới rồi nhảy qua bên kia con mương. Trong lúc đó, cô đậy lại nắp hầm khỏa hai lớp lá khô. Cô hỏi: hồi hôm á, anh có nghe tôi kể bọn nó bươi hầm không? Có. Tôi thú nhận. Chỗ đó ở đâu? Ở tận ngoài kia, xa lắm. Nó khui hầm như vậy, sao bây giờ mình vẫn ở hầm? Lâu lâu cái tụi môi hầm nó mới đến một lần, không phải trận càng nào cũng có. Với lại lúc nào bí lắm mình mới xuống, phải ở trên mà đánh nó chứ. Tôi với Sáu cùng ngồi dưới một bóng cây xoài, nhưng cách nhau một con mương vườn. Tôi ngồi bệt xuống đất nhìn sang. Cô ngồi bên nắp hầm, trên lớp cỏ xanh non bó gối, tấm vải dù bông khoác từ vai phủ đến chân. Tôi nghe bé ba nói anh là người ở bên kia sông. Dạ. Nghe nói lâu lắm anh chưa gặp lại gia đình. Dạ. Cha mẹ anh em anh còn đủ không? Má tôi mất từ hồi tôi còn nhỏ. Cha tôi hiện nay nghe nói là ở Sài Gòn. Chị tôi với mấy em đều có chồng có con, mỗi người một nơi. Chỉ còn có chị tôi ở lại làng thôi. Chừng nào anh muốn thăm, anh cho tôi biết, tôi nhờ người đi đón về. Tôi cũng định vậy, nhưng để thư thư một chút. Từ trước tới giờ anh có qua lại đó lần nào không? Có, hồi còn nhỏ. Chú tôi có vợ trong ngọn Đốc Vàng. Tôi nhớ năm 1944, bà nội tôi chết. Tôi đi đò qua đây, tìm chú thím tôi. Cái chợ ở ngoài Vàm hồi đó, tôi nhớ chỉ có hai dãy nhà lá, lèo tèo lắm. Bây giờ là chi khu lớn lắm, phố ngói có đèn điện. Dân chúng dọc theo kinh bị xúc ra đó, chật cứng. Tôi làm sao mà ra đó được? Tôi muốn biết cái ấp chiến lược nó ra làm sao. Tôi nói cho có chuyện, để tìm cách dò hỏi chuyện giữa cô với Năm Bờ. Bây giờ tôi mới nhìn rõ cô. Một cô gái không đẹp, cũng không xinh xắn, nhưng ở cô lại có một vẻ riêng hết sức đặc biệt. Sáng nay cô mặc áo bà ba vải, nhưng nở nang, nước da bánh ít, trông mặn mà. Cái vẻ riêng của cô không phơi bày trong làn da nước tóc, như ẩn hiện lên đôi mắt của cô. Đôi mắt đen màu hộp nhãn, đôi mắt lung linh thâm thẳm lại mênh mông. Đôi mắt cô đang xôn xao một niềm vui thầm kín. Cô muốn che giấu nhưng không giấu nổi, nó chợt tắt rồi chợt sáng. Mỗi lần cô chớp mắt, nó lại sáng lên anh ánh. Tôi chưa biết bắt đầu từ đâu để gợi chuyện của hai người thì cô nói: anh muốn ra ngoài cũng được, có hai cách, một là bí mật, hai là đi theo con đường hợp pháp. Tôi có thể căn cứ của nó đó. Vậy à? Hai con mắt cô mở to nhìn tôi. Anh có đó không? Cho tôi xem. Tôi bóc bóp lấy cái thẻ căn cước, xích tới bờ con mương với đưa cho cô. Giống quá. Anh cầm cái thẻ căn cước bằng nhựa của tôi xem. Của mình làm hay của nó vậy anh? Của mình. Giống quá. Cô tặc lưỡi. Anh làm hồi nào vậy? Hồi tôi theo bộ đội vào Sài Gòn năm 68, phòng lúc bị lạc đường. Giấy này đi được đó. Tôi mà có cái thẻ như vậy, tôi cũng đi. Cô cầm cái thẻ, với tay, đưa lại cho tôi. Anh cất đi. Khi nào có dịp, tôi sẽ tổ chức cho anh đi. Nói vậy chứ cũng khó lắm. Thằng cảnh sát bá này, nó ác ôn lắm. Nó có một cái lưới để dò xét người lạ mặt. Ở bến xe, bến tàu, ngoài chợ, trong tiệm nước. Đâu đâu cũng có người của nó. Người ở Sài Gòn về, thấy lạ mặt là nó mời vô bót, tống tiền rồi mới được đi. Nó là người ở làng hay ở đâu? Nó là người ở xứ khác tới. Nói với anh Năm, hai người như có duyên nợ. Vậy à? Nói với ảnh là có bà con họ hàng với nhau, hay là nó có nợ máu với ảnh? Chuyện đó thì anh phải hỏi ảnh. Tôi cũng nghe ảnh nói lại thôi. Nghe cô bảo vậy, lúc đầu tôi cũng có ý định sẽ hỏi Năm Bờ. Nhưng ngay lúc đó, tôi lại hiểu. Chuyện của Năm Bờ cũng chính là chuyện của cô. Với lại tôi đang muốn ngồi nói chuyện dưới bóng cây xoài, giữa con mương vườn yên tĩnh, và muốn nghe cô nói. Thì chị cứ kể cho tôi nghe đi. Cô nhìn tôi, đôi mắt đầy niềm vui trong cô lại ánh lên. Tôi biết cô muốn nói, muốn nhắc đến chuyện, đến người và tên của Năm Bờ. Chuyện này tôi nghe anh kể lại trong một cái chòi, lúc tôi với chị em du kích đi đón ảnh về. Tôi nhớ cái chòi ấy rồi, cái chòi mà Năm Bờ đã kể với tôi. Đêm đầu tiên anh gặp người con gái dũng sĩ này. Tôi với ảnh tuy là người cùng làng, nhưng ảnh ở ngoài sông, còn tôi thì ở trong kinh. Kinh này nè. Tôi nghe nói mà không biết mặt ảnh. Nhưng thôi, tôi không kể cho anh nghe nữa đâu. Sao vậy? Mới mở đầu rồi sao lại thôi? Anh biết rồi. Chuyện đó tôi chưa biết thiệt mà. Sao anh lại cười? Tôi biết. Chuyện gì mà anh không kể với anh? Sáu bật đứng dậy, xoay mình đi, như muốn giấu vẻ sung sướng và xấu hổ. Tôi không muốn nài nỉ, nhưng tôi vẫn muốn ngồi lại và nghe cô nói. Với lại chuyện của Năm Bờ, tôi không háo hức bằng chuyện của những người khác, chuyện của bà mụ vườn. Cô không kể nữa thì thôi, nhưng cô ngồi lại đi. Tôi muốn hỏi chuyện khác. Chuyện gì? Anh cứ nói đi. Cô nói nhưng vẫn chưa ngồi xuống, và ngước mắt nhìn lên cây xoài đang đơm trái. Tôi muốn hỏi chuyện của bà Chính. Anh muốn hỏi bà mụ vườn ở ngoài ấp phải không? Phải. Tối mai tôi sẽ bố trí cho anh gặp. Thiệt hả? Tôi vui mừng hỏi lại. Tối mai. À, còn chuyện này tôi định bàn với anh. Cô ngồi lại chỗ cũ, lại nhìn tôi. Sáng nay tôi có bàn với anh Năm. Ngoài ấp chiến lược có một nhà báo ở Sài Gòn mới về. Ông nhà báo này nghe nói cũng là người cùng làng với anh ở bên kia sông. Ông ta là bạn của thằng Long, đang ở trong nhà nó. Ông này lạ lắm. Ông muốn vô vùng du kích của mình để tìm hiểu kháng chiến. Mấy hôm nay tôi lúng túng quá. Ông muốn gặp tôi, nhưng tôi thì lại đi ra đi vô, cho ông gặp không tiện. Ông chạm mặt tôi một lần rồi, đêm trăng dưới bên sông. Tôi cũng hỏi ông một vài câu, nhưng ông có biết tôi đâu. Bây giờ có anh với anh Năm. Nếu ông có vào thì anh với anh Năm tiếp chuyện với ông nha. Ông ta chừng bao nhiêu tuổi? Nhỏ thôi, cũng cỡ anh. Là người cùng một làng với tôi à? Tôi nghe nói vậy đó. Người cùng làng, lại cùng một lứa tuổi, rất có thể là bạn học của tôi cũng nên. Ông ta tên gì? Hoài Sơn. Chắc không phải là tên cúng cơm. Mấy ông nhà báo, ông nào tên cũng nghe hay. Tưởng ta ông ta ra làm sao? Cao nhọng ốm nhách, móm xộm trông như thằng ghiền á. Hay là... Anh nhớ ra rồi hả? Không chắc lắm. Hồi nhỏ tôi có một thằng bạn học, tướng tá cũng như vậy. Nhưng không phải tên Hoài Sơn mà tên Hơn. Tụi tôi gọi là thằng Hơn Móm. Hay ông ta đổi tên đổi họ. Thời buổi bây giờ, bên nó cũng như bên mình hay đổi tên đổi họ lắm. Sao cô biết nó muốn vào vùng mình? Ông ta nói với thằng Long. Bà Chính nghe được. Bà Chính kể lại với tôi. Ông ta dự định nếu không tìm được người đưa đường thì ông ta đi đại cho du kích Bắc. Gặp được bà Chính, anh sẽ rõ hết mọi chuyện. Nghe cô nói tôi sốt ruột quá. Tối mai. Tối mai. Tôi mừng rỡ hỏi lại. Tôi có hẹn, tối mai bà sẽ đến chỗ hẹn để đưa tôi ra ngoài. Anh Út đợi xã đội phó sẽ đưa anh đi. Chuyện ngoài ấp chiến lược anh cứ hỏi bà Chính. Còn chuyện du kích, chuyện trong làng, anh cứ hỏi Út Đỡ. Anh Út Đỡ? Phải, anh tối hôm qua ôm anh Năm Bờ nhấc bổng lên đó. Phải, anh vui tánh lắm. Sáng hôm sau, xã đội họp du kích. Kể cả xã đội trưởng và xã đội phó, đội du kích còn được 12 người, 5 trai, 7 gái. Đội du kích Mỹ Hương từ ngày họ phân tán mỏng dọc theo hai bờ kênh, rải rác từ trong ngọn cho đến xóm cuối cùng của ấp chiến lược. Bảy cô gái khăn rằn quấn cổ ngồi trên nắp hầm, súng gác qua đùi. Mấy anh con trai thì ngồi chồm hổm dưới đất, súng dựng thẳng lên trước mặt. Tôi cũng dự họp, còn Năm Bờ thì bị sốt, anh đang nằm trên sàn nhà. Nằm trên đó anh có thể nghe được tiếng nói của mọi người. Chị sau đội trưởng Sáu Linh đứng dựa vào cột nhà, bắt đầu vào cuộc họp. Chị giới thiệu với tôi đội du kích. Tôi để ý thấy có một cô đưa tay véo bé Ba, khiến bé Ba đỏ mặt, trợn mắt, dọa lại cô kia. Giới thiệu với anh, đây là em Thon với em Thả. Thon Thả, hai chị em. Út Đợi nhanh miệng nói chêm vào. Cô chị khoảng 20, cô em khoảng 18. Đúng như cái tên của mình, dáng người của hai chị em trông thật thon thả. Chị thì bới tóc, em thì để tóc thề, mặt giống nhau như đúc. Hai chị em bẽn lẽn quay nhìn ra sau vườn. Còn đây á là em Thảnh. Thảnh bánh bèo, Út Đợi cũng lại nhanh miệng nói chêm. Cái anh Út Đợi này kỳ cục. Cô tên Thảnh đỏ mặt ngoảy người, liếc Út Đợi, cái liếc mắt bén như dao. Thảnh độ 22 tuổi, người mảnh khảnh, nước da trắng xanh, đôi môi lại mọng đỏ. Sau này tôi mới biết, trước khi vào đội du kích, cô sống bằng nghề bán bánh bèo. Còn em này á, Tuyết. Tuyết mà đen. Người nói chêm vào cũng không ai khác hơn là Út Đợi. Cô tên Tuyết, cô gái 20 tuổi, khỏe mạnh, nổi bật với đôi mày rậm. Cô có vẻ lì hơn các cô khác. Cô xoay mặt qua Út Đợi, lườm anh một cái rồi tỉnh như không. Còn em nhỏ nhất là Út Trầm. Út Đợi có lẽ bị mất hứng vì cái lườm của Tuyết. Anh không chêm vào một câu gì nữa, chỉ cười cười. Út Trầm, cô bé độ 16, để tóc thề. Chỉ riêng em, không có súng. Sau Linh giới thiệu sang... Sau Linh định giới thiệu sang qua bên con trai thì nhiều cô nhao nhao kêu lên. Còn một người nữa, người quan trọng nhất. Tất cả các cô đều quay lại bé Ba. Sau Linh nhìn tôi, mấm mím cười, rồi cô làm nghiêm. Bé Ba thì anh Thắng biết rồi. Thôi các đồng chí đừng đùa nữa. Cô hướng mắt về một anh con trai. Em Châu. Châu đứng phắt dậy, người to lớn, da đỏ hồng, chân to, bàn tay to. Châu vừa liếc mắt nhìn Út Đợi, như không để cho Út Đợi kịp nói thêm gì về mình. Châu dõng dạc. Châu, khỏe như trâu, 22 tuổi, sống độc thân. Mọi người cười ồ. Các cô gái thì đấm vào vai nhau, bụm miệng cười. Nhưng Út Đợi cũng không tha anh. Khỏe như trâu, nhưng lại sợ da gà. Tiếng cười lại to hơn. Sau này tôi mới hiểu như người Ấn Độ, Châu không ăn được da gà. Cánh con trai không để cho Sáu Linh giới thiệu mà hồi lần được đứng dậy tự giới thiệu. Dũng, Dũng Nóng, 20 tuổi. Lâm, 19 tuổi. Quyền, Quyền Mụn, 15 tuổi. Quyền, một cậu thanh niên đang tuổi dậy thì mặt đầy mụn trứng cá. Người cuối cùng là anh xã đội phó, con người vui tính ấy. Tôi chú ý anh hơn những người khác. Đôi mắt to với gương mặt vuông, tóc rễ tre, người thâm thấp, với đôi vai ngang và cái lưng đầy như lưng gấu. Tôi, Đợi, Út Đợi, 25 tuổi. Anh đứng phắt dậy, dõng dạc tự giới thiệu với đôi mắt mở trừng trừng khiến mọi người không thể nhịn cười. Anh ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề và cũng có vẻ diện hơn người khác. Người trông lẫm liệt, khỏe và chắc trong bộ quân phục màu đen, may theo kiểu vệ quốc đoàn. Túi có nắp, cầu vai có hai con đĩa vắt ngang bằng hai ngón tay. Nổi bật hơn cả là sợi dây địch Mỹ thắt ngang hông. Sợi dây địch to tướng, màu cỏ úa còn mới tinh. Quanh sợi dây địch đeo giúp dắt đủ thứ. Hai bao đạn đầy cứng, bao đạn bằng một loại da như da đóng giày. Bên hông lủng lẳng một cái bình tông Mỹ, để ló lên cái muỗng inox. Bên hông kia là cái đèn quéo cũng của Mỹ. Gần bao đạn lại có cái đèn chai, một cái đèn thông dụng của mọi người trong kháng chiến, từ bộ đội đến cán bộ hoặc du kích, ai ai cũng có, luôn luôn ở bên mình. Cái đèn làm bằng chai sức tóc của phụ nữ, hoặc bằng chai đựng cồn, hoặc bằng một thứ chai nào đó đại loại như vậy, vừa nhỏ vừa xinh. Đèn thắp bằng dầu lửa với một sợi tia bằng vải. Cây đèn ấy, tác dụng của nó không chỉ dừng lại ở chỗ đơn giản là một cây đèn để thắp lửa. Nó đã biến thành một trang sức có tính chất nghệ thuật. Người ta làm cây đèn hết sức công phu, chọn một cái chai cho đẹp, trong veo, tìm một cái ruột bi bằng đồng để làm ống dẫn tim, tìm một sợi dây thép nhỏ, thường là sợi dây đàn, dây la, quấn thành một cái lò xo đem nướng, rồi trui vào trong nước cho dẻo. Cái lò xo quấn theo ống dẫn tim, bên ngoài lại bọc thêm cái vỏ đồng vừa khít. Rắc rối lôi thôi vậy, vỏ đồng là vỏ đạn cạc pin. Đến lúc cần, người ta dùng đầu ngón tay bật khe khẽ cái đầu ống dẫn tim, cái lò xo bật lên cạch cạch, và cái đầu tim bật dần lên, rồi đến cái nắp đèn, hoặc là cái nắp cũ của chai, hoặc là một cái nắp mới do chủ nó tạo ra bằng kim khí, có thể là đầu đạn đem nấu ra đổ vào khuôn. Cái cuối cùng là sợi dây để đeo nó. Có người đeo bằng ruột dây dù, có người đeo bằng sợi dây đủ màu, bằng chỉ thêu xe. Có người đeo bằng dây bạc, dây đồng. Ở miền Nam, có bao nhiêu người đi kháng chiến thì có bấy nhiêu cây đèn chai như vậy. Để trang trí cho cây đèn thêm đẹp, có người bỏ vào đó một ít hạt cườm để nó chao lên chao xuống đỏ đỏ xanh xanh cho vui mắt. Cao hơn một chút, có người để cả tấm ảnh của một cô gái, chắc chắn là người yêu của mình, vào cây đèn, để hễ cầm đến cây đèn là thấy tấm ảnh chao đi chao lại nhìn mình, vừa để xem cho đỡ nhớ, vừa để giữ tấm ảnh. Ảnh ngâm trong dầu lửa không bị mốc, hàng bao nhiêu năm tấm ảnh vẫn còn tươi. Nhìn cái đèn chai đang lủng lẳng cạnh bên hông của Út Đợ, tôi nghĩ hơi miên man, vì cái đèn của anh bắt tôi phải chú ý. Cũng cái đèn ấy gợi cho tôi nhớ một câu chuyện kỳ lạ của chiến tranh. Trong trận Đồng Xoài, bọn ngụy đưa tiểu đoàn Trâu Điên đến cứu viện. Bọn tiểu đoàn Trâu Điên đến mặt trận thì tiếng súng cũng vừa chấm dứt. Với cái vẻ điên của mình, cái tiểu đoàn Trâu Điên bắt đầu tung hoành với những cái xác chết của bọn chúng. Cuối cùng, nó nhặt được hai cái đèn dầu của hai chiến sĩ ta đánh rơi. Chỉ có thế mà tiểu đoàn Trâu Điên làm rùm beng, nghe thật chướng tai. Hai cái đèn chai ấy, chúng coi là chiến lợi phẩm của tiểu đoàn. Chúng mang hai cái đèn ấy đặt lên hai cái đầu trâu trong trụ sở ban chỉ huy. Khách khứa hoặc các nhà báo hoặc các cố vấn Mỹ mỗi lần ghé qua tiểu đoàn, bọn chúng đều dẫn đến tham quan cái đầu trâu ấy và khoe chiến công của trận Đồng Xoài, hai cái đèn chai. Rồi mùa xuân năm 1968, quân ta đánh vào Sài Gòn. Một cánh quân của ta tiến thẳng vào tiểu đoàn Trâu Điên, chiếm trụ sở ban chỉ huy. Chiến sĩ ta không ngờ lại thấy hai cái đèn chai để hai bên cái đầu trâu. Chiến sĩ ta dùng bán súng đập nát cái đầu trâu, còn hai cái đèn thì bỏ vào túi. Đâu có ai ngờ, hai cái đèn chai ấy nhờ có hai tấm ảnh của hai cô gái, hai cái đèn chai được chuyển về tận tay của chủ nó. Trong trận đánh vào Sài Gòn mùa xuân năm 1968, đi đâu người ta cũng nghe kể chuyện hai cái đèn ấy, chuyện thật mà nghe như bịa. Bây giờ trong cái đèn của Út Đợ cũng có một tấm ảnh của một cô gái mặc áo bà ba đen, đầu đội nón lá, đang chao qua chao lại như con cá đang lượn lờ, và cô đang cười. Chắc hẳn là người yêu của anh, thế nào tôi cũng hỏi cho biết. Út Đợ ngồi xuống qua loạt vỗ tay, chấm dứt phần giới thiệu thì Sáu Linh đứng dựa vào cột nhà, lật quyển sổ tay ra. Tôi xin báo cáo. Tất cả đều hướng về Sáu. Còn tôi, lần đầu tiên được dự cuộc họp của du kích, tôi cũng hướng về cô, chờ đợi. Tôi hết sức chú ý, rồi cũng hết sức ngạc nhiên về bản báo cáo của cô. Tôi tưởng là tôi sẽ được nghe một bản báo cáo dài, trong đó có tình hình của địch, âm mưu, rồi tình hình của ta, tình hình nhân dân trong mấy ấp giải phóng, tình hình nhân dân trong ấp chiến lược. Nhưng cô không thông báo một điều gì theo tôi nghĩ cả, mà cô chỉ nói đến mùa xuân. Cô nói, đã đến mùa xoài rồi, trời bắt đầu mưa giông, bà con mình chưa ai trở về, xoài rụng đầy vườn. Nếu không có ai lượm, ai hái, thì xoài rụng hết. Xã đội đề nghị với các đồng chí, đợt này du kích mình chia nhau ra lượm xoài cho nhân dân. Phải đó, một cô nói đệm vào, ra vẻ thích thú, các cô nhìn nhau, huýt nhau, miệng cười tủm tỉm. Hãy lượm xong thì bắt đầu hái. Xã đội đề nghị với các đồng chí, xoài của nhà nào gom lại cho nhà ấy, không nên để lộn xộn. Nhà nào còn lu còn hủ thì mình để xoài vào vú. Nhà nào không còn lu hủ thì mình lấy cà rồng hoặc phố tời hoặc lá chuối khô xếp lại cho gọn, làm sao cho đồng bào trở về thấy vừa lòng là được. Chừng nào thì đồng bào về? Út Trầm phục đưa tay hỏi. Mọi người lại nhìn nhau, rồi lại nhìn Sáo. Mặt Sáo đỏ ửng. Mình phải vận động đồng bào đấu tranh, đòi trở về thu hoạch huê lợi. Trước sau gì đồng bào cũng trở về. Du kích mình làm sao? Khi đồng bào trở về, đồng bào thấy dù có bị xúc ra ấp chiến lược, nhà cửa cũng như vườn tược huê lợi của mình luôn luôn được cách mạng chăm sóc giữ gìn. Lời nói của Sáo thật bình thường, thật giản dị, nhưng lại làm cho đội du kích của cô xôn xao. Nhìn Sáo, người nào cũng tươi tắn hớn hở ra. Họ sắp gặp lại dân. Những ba bảy, ma ba, những anh, những chị, những cô dì, những em, những người đã hy sinh cho họ, nuôi nấng họ và sống chết với họ. Cuộc họp chỉ có như vậy. Xã đội đề nghị bé ba phụ trách việc lượm xoài, hái xoài. Công tác chiến đấu thì anh Út Đợ phụ trách. Còn tôi sẽ đi công tác vài hôm. Anh Năm cũng vừa về tới. Có gì anh Năm sẽ giúp đỡ. Sao gấp quyển sổ tay lại. Hết. Và cô cười. Cái cô du kích vùng chạy ra như một đàn chim. Thế là giải thích cuộc họp và thỏa đáng. Lời nói của Sáo thật bình thường, giản dị, nhưng lại làm cho đội du kích của cô xôn xao. Nhìn Sáo, người nào cũng tươi tắn hớn hở ra. Họ sắp gặp lại dân. Những má bảy, má ba, những anh, những chị, những cô dì, những em, những người đã sinh ra họ, nuôi nấng họ và sống chết có nhau. Cuộc họp chỉ có vậy thôi. Xã đội đề nghị bé ba phụ trách việc lượm xoài, hái xoài. Công tác chiến đấu thì anh Út Đợ phụ trách. Còn tôi sẽ đi công tác vài hôm. Nhưng anh Năm cũng vừa về. Có gì anh Năm sẽ giúp. Sao gấp quyển sổ tay lại. Hết. Và cô cười. Các cô du kích cùng chạy ra như một đàn chim. Thế là cuộc họp kết thúc và giải tán. Tôi ngồi đó như bị hẫn. Út Đợ đứng dậy nhìn tôi nháy mắt. Hai đứa tự nhiên thấy thích nhau qua cái nháy mắt và nụ cười. Anh Út, bây giờ tôi giao anh Thắng cho anh đó. Anh Thắng muốn gặp bà Chính, còn tôi, tối tôi mới ra. Sáu Đinh nói và vẫn đứng dựa vào gốc cột. Chừng nào đi? Đi bây giờ được không? Tùy anh. Đi bây giờ đi anh Thắng. Út Đợ bảo tôi. Đi thì đi, mà khoan, chờ tôi chút đã. Tôi lên nhà thăm Năm Bờ. Năm Bờ lên cơn sốt từ nửa đêm. Anh nằm trên chiếc chiếu trải trên sàn nhà, đắp miếng vải dù bông từ đầu đến chân. Nghe có tiếng bước chân đến gần, anh choàng dậy. Thắng đấy à, anh đã đỡ chưa? Về đến đồng bằng rồi mà vẫn còn bị sốt, ức quá. Ngồi xuống đây. Tôi ngồi bên cạnh anh, ngửa bàn tay đặt lên trán. Vầng trán nhơm nhớp mồ hôi và lạnh ngắt. Sốt re dài dẳng lắm. Anh phải nằm nghề dưỡng vài hôm. Tôi định tối nay sẽ gặp bà Chính để hiểu thêm tình hình, nhưng chẳng biết có đi nổi không. Anh phải nằm nghỉ, có gì tôi sẽ báo lại sao với anh. Anh thấy thế nào? Tôi chưa kịp hiểu câu hỏi của anh thì anh lại tiếp. Một con mắt anh lại sáng lên. Vậy là mình đã phá hỏng rồi. Không phải bế tắc như lúc ở rờ mình nghĩ phải không? Nhưng tôi cũng đã thấy vậy. Lúc ở rờ tôi cũng tưởng là vùng bình định, một con kiến cũng không qua được. Về đến đây tôi mới thấy. Vấn đề là bây giờ phải tổ chức lại cho khoa học, tiến lên một bước cao hơn. Chẳng biết tôi có lạc quan, tếu hay không, chứ tôi thấy tình hình này không lâu đâu. Anh Thắng ơi, đi ra ngoài, trưa rồi. Tiếng của Út Đợ từ dưới sàn nhà dội lên dục. Tôi cúi xuống nhìn qua kẽ sàn nhà, nói với anh. Chờ tôi một chút, tôi đi đây. Thôi, Thắng đi trước đi. Nếu tôi khỏe, tối nay tôi sẽ ra. Năm Bờ vừa nói vừa đưa tay bắt tôi, mắt trộm lơ và tay anh ta hầm hập nóng